Bất Diệt Long Đế, chương 1355, Tiểu Điềm Điềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đan tiểu thư cầm Giang Tinh Hà lệnh bài tiến vào cổ trường lão trang viên, điểm danh muốn gặp Lục Ly. Thiên Huyễn Hàn nghe xong lập tức nháy mắt ra hiệu, hắn coi là Đan tiểu thư đổi tính thích Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly hướng cổ trưởng lão xin chỉ thị sau đi ra, Đan tiểu thư mặt không thay đổi nói ra. Lục Ly, ra ra để ngươi đi ra ngoài một chuyến, Bồi Tuyết thánh nữ còn có lâu tiện nhân, hừ nghĩ không ra Lục Ly như ngươi loại này thối còn có người yêu thích a, Thính Tuyết công chủ ý tứ, giống như Tuyết thánh nữ thật thích ngươi a, như ngươi loại này con cóc còn có cơ hội ăn vào thịt thiên nga. Lục Ly nghe xong không vui, hừ lạnh một tiếng nói ra. Giang Nhược Đan, lập tức nói xin lỗi ta, nếu không ta quay đầu tựu cùng lâu thập nhị nói ngươi tai nạn xấu hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xin lỗi ngươi nằm mơ. Đan tiểu thư con mắt thoáng cái trừng tròn xoe, nhìn hằm hằm Lục Ly. Vậy được rồi, ngươi tự tìm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly thản nhiên cười một tiếng, không tiếp tục để ý Đan tiểu thư trực tiếp đi ra phía ngoài. Đan tiểu thư nhìn qua Lục Ly bóng lưng, sắc mặt có chút biến hóa, có chút cuống lên. Nàng cắn cắn răng ngà đuổi theo đi theo Lục Ly sau lưng, bất quá bướng bỉnh lấy xương không nói một lời. Lục Ly căn bản không để ý tới Đan tiểu thư trầm mặc tiến lên, đi mau đến hậu viện lúc Đan tiểu thư rốt cục nhịn không được hô một tiếng. Lục Ly kia cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, câu nói kế tiếp lại là rốt cuộc nói không nên lời, Lục Ly xem như không nghe thấy, tiếp tục tiến lên tiến vào hậu viện. Đan tiểu thư rốt cục cuống lên, mấy bước đuổi theo đưa tay ngăn cản Lục Ly. Lục Ly lạnh lùng nhìn qua Đan tiểu thư nhắc nhở, các chủ bọn hắn lúc nào cũng có thể phóng thích thần niệm, Lâu công tử cũng thế, đây là ngươi sau cùng cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta, Đan tiểu thư ủy khuất đến kém chút khóc, con mắt đều biến đỏ, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là ủy khuất chi sắc, điềm đạm đáng yêu, để cho người ta không đành lòng. Đáng tiếc Lục Ly nửa điểm bất động thanh sắc, Đan tiểu thư chỉ có thể cắn răng nói ra. Tốt, ta và ngươi xin lỗi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này mới đúng nha. Lục Ly hài lòng cười cười, không có chút nào khi dễ một cái tiểu cô nương áy náy cảm giác, hắn gật đầu nói. Người yên tâm đi, hồi trở lại khuê phòng tắm rửa sạch sẽ đi, đợi lát nữa lâu thập nhị sẽ đi tìm ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi, Đan tiểu thư một cái hoa cúc đại khuê nữ, bình thường cao cao tại thượng, chưa từng nghe qua loại tên lưu manh này lời nói, lập tức tức giận đến kém chút nổ. Lục Ly lại không để ý tới nàng, nhanh chân hướng một cái tiền điện đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, còn không có đi vào liền nghe đến lâu thập nhị ngẩn ra tiếng cười to, lâu thập nhị sải bước đi ra chăm chú đem Lục Ly ôm lấy cười to nói. Lục huynh, ngươi thật sự là ta nhớ đến chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngoá, làm đỉnh đám đông phía dưới bị một cái nam nhân ôm, Lục Ly toàn thân phát lạnh, một tay lấy lâu thập nhị đẩy ra nói. Cút ngươi cái này tử tướng công, cách ta xa một chút, nếu không ta lập tức xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi người này làm sao dạng này a? Lâu thập nhị lập tức mặt mũi tràn đầy u oán nói ra. Năm đó để người ta tiểu điềm điềm, hiện tại xoay mặt tựu để người ta tướng công, ngươi thật là lạnh lùng, ngươi thật vô tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly xe triệt để bó tay rồi, hung tợn trừng mắt lâu thập nhị nói. Có thể hay không nói tiếng người, ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lâu thập nhị cười ha ha, nắm cả Lục Ly bả vai đi đến, Lục Ly rất phối hợp hoàn toàn cho lâu thập nhị mặt mũi. Hắn biết lâu thập nhị là cố ý để Giang Tinh Hà nhìn xem quan hệ của hai người. Nếu như là người khác hắn chắc chắn sẽ không phối hợp, lâu thập nhị từng giúp hắn không ít, hắn đến cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi tới, hắn mộc quang nhìn về phía Tuyết thánh nữ, vội vàng chắp tay hành lễ nói. Tuyết thánh nữ, đã lâu không gặp ngươi là càng ngày càng đẹp a. Tuyết thánh nữ gương mặt xinh đẹp đỏ tươi, xấu hổ khó dằn nổi cúi đầu hoàn lễ nói. Lục công tử quá khen rồi, Lục công tử không giống càng ngày càng khôi ngô tiêu sái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người kẻ sướng người họa thoạt nhìn như là người yêu liếc mắt đưa tình, xem Giang Tinh Hà Long huyết sát không còn gì để nói, Lục Ly đến cùng là giúp bên nào. Lục Ly mục quang nhìn về phía Lâu Thiên Tinh, cúi người chào thật sâu nói. Vãn bối gặp qua Lâu Gia Gia, hôm đó đa tạ Lâu Gia Gia hỗ trợ, Lục Ly cảm ơn tại tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hảo tiểu tử, Lục Ly như thế nể tình, Lầu Thiên Tinh trên mặt cười nở hoa, gật đầu nói. Có thời gian đi Yên Vũ Lâu, để thập nhị cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lần nữa hành lễ, mục quang rời nhìn qua công chủ giả quý phụ nhân chắp tay nói. Vãn bối, gặp qua Tuyết công chủ. Không tệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tuyết công chủ khẽ vuốt cằm, rất có điểm mẹ vợ xem con rể hương vị, nàng mỉm cười nói ra. Lục Ly, hảo hảo cố gắng, chờ ngươi tại luyện khí bên trên có sở tác là, danh dương thiên hạ lúc liền có thể đi chúng ta Tuyết Sơn cung cầu hôn. Cầu hôn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tinh Hà cùng Long Huyết Sát sắc mặt nhất hạ hắc xuống dưới, Tuyết công chủ chiêu này lãm chi ý cũng quá rõ ràng, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt a, nàng Tuyết Sơn cung có thánh nữ, hắn Giang Tinh Hà liền không có cháu gái. Tuyết thánh nữ gương mặt xinh đẹp càng đỏ, cũng không biết là chân tình bộc lộ vẫn là trang. Lục Ly âm thầm lườm liếc miệng, vẫn là quyết định cho Tuyết thánh nữ một chút mặt mũi, dù sao có ân cùng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nghĩ nghĩ chắp tay nói. Đa tạ Tuyết công chủ hậu ái, Lục Ly nhất định cố gắng. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tinh Hà nhìn không được khoát tay trận lại nói. Lục Ly, Nhược Đan, các ngươi bồi tiếp Lâu công tử cùng Tuyết thánh nữ đi thăm một chút chúng ta thần khí cốc. Lục Ly, chúng ta thần khí cốc có rất nhiều kỳ diệu chi địa, đoán chừng ngươi cũng không có thưởng thức qua đây, còn nhiều thời gian, về sau chậm rãi thưởng thức. Thần khí cốc có cái giám kỳ diệu chi địa, Giang Tinh Hà chỉ là ám chỉ Lục Ly, không nên quên hắn là thần khí cốc người. Cũng trong bóng tối biểu thị về sau thần khí cốc sẽ dành cho Lục Ly rất nhiều, để Lục Ly tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, các chủ, Lục Ly sau khi hành lễ mang theo Tuyết thánh nữ cùng Lâu thập nhị đi ra, Đan tiểu thư thân thiết lôi kéo Tuyết thánh nữ tay hướng về sau mặt vườn hoa đi đến, Lâu thập nhị cùng Lục Ly cũng đem tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói đi, nhìn qua Đan tiểu thư cùng Tuyết thánh nữ yểu điệu bóng lưng, Lục Ly thấp giọng nói ra. Các ngươi tới giả thần giả quỷ, rốt cuộc muốn làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc hắc, Lâu thập nhị nhếch miệng cười một tiếng, dùng bả vai va vào một phát Lục Ly nói. Chúng ta muốn làm gì, chẳng lẽ dùng trí tuệ của ngươi còn đoán không được các ngươi thần khí các gần nhất huyên náo có chút lớn, các ngươi làm cho những sự tình kia tại rất nhiều đại thế lực đều đã không phải bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trầm mặc hành tẩu, hắn cũng biết đại sự như thế không có khả năng giấu giếm, cũng may thần khí các hiện đã luyện chế ra mấy trăm mai lôi thần nộ đủ để tự vệ. Tăng thêm thần tượng tông phái người tới, thế lực nào dám dùng sức mạnh. Đã không thể cứng ngắc lấy đến, vậy cũng chỉ có thể mềm đến, Lâu thập nhị cùng Tuyết thánh nữ rõ ràng liền là tới đánh tình cảm bài, Lục Ly nội tâm nắm chắc hắn ngưng âm thanh hỏi. Các ngươi muốn mua vật kia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng, Lâu thập nhị gật đầu nói. Càng nhiều càng tốt, giá cả mà càng thấp càng tốt, chỉ ít không muốn là giá trên trời. Lục Ly, vật kia uy lực thật lớn như vậy có thể dây thần giới siêu cấp đại năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có một số việc ta không thể nói, ta là thần khí các người. Lục Ly nghiêm mặt nói, sau đó nghĩ nghĩ trả lời một câu. Ta chỉ có thể hỗ trợ cầu tình tận khả năng cho các ngươi thấp một chút giá cả. Đương nhiên ta chỉ là một tiểu đệ tử thấp cổ bé họng, không thể cho các ngươi quá nhiều trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thôi đi, Lâu thập nhị lườm Lục Ly một chút cười nhạo nói. Ngươi thật coi chúng ta là kẻ ngu, ngươi mới là cổ trưởng lão chân chính đệ tử, vạn tượng đấu pháp ngươi mới là phía sau màn trưởng khống giả, đừng cho là chúng ta không biết. Chỉ cần ngươi mở miệng cổ trưởng lão khẳng định nể tình, Giang Tinh Hà tựu không thể không cho cổ trưởng lão mặt mũi, có phải hay không cái này lý? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là cái này lý, Lục Ly thản nhiên nhìn một chút Lâu thập nhị, lạnh lùng nói ra. Ngươi lợi hại như vậy, cái gì đều tính toán kỹ, còn cần ta hỗ trợ chính ngươi giải quyết liền tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khác, đừng, a ca, ta sai rồi. Nhìn thấy Lục Ly trực tiếp đi đến, Lâu thập nhị lập tức sợ. Vội vàng nhanh chân đuổi kịp cúi đầu khom lưng cười làm lành, nơi đó có danh môn công tử phong thái có thể nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay có việc gấp, ban đêm suốt đêm tăng ca, trời sáng càng bảy chương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.